Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632. Chương 632. Cái này ba đóa hoa đào là trẻ sinh đôi kết hợp. 2. Chỉ là buồn nôn như vậy một chút. Hạ Vãn An cũng không có cái gì chuyện. Về sau nàng cũng không có cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Liền cho rằng là uống cà phê cùng trà sữa loại này đồ vật nhiều lắm. Đưa đến buồn nôn, liền đem trà sữa để ở một bên trên bàn. Cầm điện thoại đem vừa mới đánh một nửa tin tức. Tiếp tục đánh xong cả. Phát cho Trương Đặc Trợ. Hàn Kinh Niên một bên làm việc, một bên chờ Hạ Vãn An WeChat. Sợ không có chú ý tới tin tức của nàng. Hắn thỉnh thoảng sẽ quét mắt một vòng Trương Đặc Trợ điện thoại. Lần này không biết là thế nào. Hắn đã chờ một hồi lâu. Cũng không đợi đến Hạ Vãn An hồi phục. Ngay tại hắn cầm điện thoại di động lên. Đang chuẩn bị lại cho Hạ Vãn An phát cái tin tức lúc. Hắn vừa ấn mở Trương Đặc Trợ cùng Hạ Vãn An khung chat. Trên màn hình liền tiến đến một đầu rất dài tin tức. Trương Đặc Trợ. May mà ta đại nhân rộng lượng, không so đo với ngươi. Nếu như bị Hàn Kinh Niên biết, ngươi định thức ăn ngoài lúc, nhất thời sai lầm cho hắn cưỡng ép trừ hai đỉnh nón xanh. Vậy ngươi chậc chậc chậc, sợ là nhỏ hơn khó giữ được tính mạng. Trương Đặc Trợ, tự ngươi nói, ngươi cử chỉ này, có đủ hay không tao? Có đủ hay không tao? Tao, Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm, tao. Chữ, cau mày tâm, nhìn một lúc lâu, sau đó nghĩ đến dù sao Hạ Vãn An cho là hắn là Trương Đặc Trợ. Liền cố mà làm giơ tay lên, đầu ngón tay cứng ngắc án lấy màn hình trở về câu. Phu nhân, ngài nói rất đúng, ta vậy được vì là có chút tao. Đánh xong câu nói này về sau, Hàn Kinh Niên thực sự là không có mắt thấy, trực tiếp điểm gửi đi. Quảng cáo quay chụp đến 7 giờ tối, Bắc Kinh địa khu lấy cảnh đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì ngày thứ hai ban đêm, Tần Thư Giản cùng một nhóm nhân viên công tác phải bay hải ngoại tiếp tục quay chụp. Mà Hạ Vãn An bởi vì chuyện công tác, đi không được, cho nên vào hôm nay quay chụp kết thúc về sau, Hạ Vãn An mời lần này quay chụp trọng yếu nhân viên ăn cơm tối. Ban đêm ăn chính là thịt nướng. Địa điểm tuyển tại một cái bí ẩn tính cực kỳ tốt trong ngõ hẻm. Gọi món ăn lúc, ngồi tại Hạ Vãn An bên người Tần Thư Giản. Điện thoại bỗng nhiên leng keng một tiếng. Sau đó nàng liền ngẩng đầu. Đối người ở chỗ này nói câu. Mọi người không ngại đợi lát nữa nhiều người cùng nhau ăn cơm à? Không ngại, không ngại. Một đoàn người nhao nhao biểu thị không quan hệ. Tần Thư Giản lúc này mới cầm điện thoại, tiếp tục ấn mấy lần, đợi nàng để điện thoại di động xuống về sau, nàng mới lại đối mọi người mở miệng, đợi chút nữa Tô Cách muốn đi qua, xem ra Tần Tỷ cùng Tô Ca Vương Hảo sự tình gần nha, tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, ngồi tại nhất nơi hẻo lánh vị trí Trần Văn Văn, cầm điện thoại, cho Hạ Thần An mật báo đi. Kim chủ ba ba, Ca Vương Tô Cách đợi chút nữa muốn tới tìm chúng ta ăn cơm. Không phải tìm chúng ta, trọng điểm là tìm Tần Tỷ. Nửa phút sau, Trần Văn Văn yếu ớt nhấc tay, đánh gãy mọi người vây quanh Tần Thư Giản cùng Tô Cách chính trò chuyện chủ đề. Cái kia, xin hỏi, đợi chút nữa còn có thể lại nhiều thêm một vị trí sao? Bạn trai ta cũng nghĩ qua đến. Có thể, có thể, có thể. Bao xương rất lớn, có mấy cái trống không vị trí. Mọi người cùng nhau đáp ứng xuống. Trần Văn Văn nghĩ thầm lại một khoản tiền muốn vào chương mục. Rất cao hứng cầm điện thoại trở về Hạ Thần An tin tức. Rất nhanh, mọi người lục tục điểm xong đồ ăn. Không đầy một lát mấy cái lò nướng bị bắt đầu vào trong bao xương. Đang phục vụ viên cho lò nướng bên trong thêm không khói than quá trình bên trong. Có cái khác phục vụ viên bưng mấy bàn thịt, bày ra tại trên mặt bàn. Vừa lúc có một bàn dùng bí chế nước tương điều qua thịt bò. Bày tại Hạ Vãn An ngay phía trước, Đây là nàng tại nhà này thích ăn nhất một món ăn. Nhưng nàng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi thấy chẳng những không có muốn ăn, trong dạ dày còn có chút không thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.